Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2078, chương 2078, triều đình mua. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trình rảo kim như vậy mở miệng sau đó. Rất nhanh lấy được một số người đồng ý. Thánh thượng, thần cảm thấy Lô Quốc Công nói có lý à? Hoàng thành à? Phải vững chắc mới được. Hơn nữa dùng thời gian vượt dài càng tốt. Nếu như một đoạn thời gian liền xuất hiện sụp đổ tình huống. Vậy vạn nhất có người thừa cơ hội này mưu đồ gây rối. Vậy coi như không ổn. Rất đúng, rất đúng. Tất cả cự tuyệt sử dụng xi măng tới củng cố kinh thành thành tường. Có thể cũng giáp tâm không thể dò được. Không sai, không sai. Thánh thượng. Cái này hoàng thành phải dùng kiên cố nhất đồ tới xây. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi à. Mọi người vừa nói. Lúc này, Thái tử Lý Thừa Càn vậy đứng dậy. Phụ hoàng, nhi thần cũng cảm thấy được chúng ta hẳn dùng xi măng tới xây tường thành. Chúng ta kinh thành phải tuyệt đối an toàn mới được. Nếu như dùng xi măng, ắt sẽ phái người đi thành Lương Châu bên kia mua. Như vậy. Con đường tơ lụa mặc dù không thông, nhưng cũng coi là có mua bán lui tới. Đây đối với Tây Lương mà nói là rất có trợ giúp một chuyện. Mà nếu như có một ngày hắn lên ngôi là đế, mình vậy mấy cái huynh đệ chỉ sợ trong lòng sẽ không cam lòng đi. Bọn họ không cam lòng, có thể liền muốn làm phản. Bọn họ mưu phản, thành Trường An nếu như vững chắc, tự nhiên có thể chống đỡ dài hơn thời gian. Cho nên chuyện này, bất kể là vì Tần Thiên, cũng hoặc là vì mình, Lý Thừa Càn cũng cảm thấy hẳn dùng. Thái tử giúp đỡ, trong triều càng nhiều người hơn cũng chỉ đứng ra phụ hòa. Mà có người nói không cần chính là giáp tâm không thể dò được. Thì để cho trước không muốn dùng người, không dám lớn lối như vậy, dẫu sao thành trì không đủ vững chắc, đúng là không là một chuyện tốt, rất nhanh. Ủng hộ thanh âm liền đè qua thanh âm phản đối. Đây có thể đem Trưởng Tôn Vô Kỵ tức giận quá sức. Nhưng coi như vậy, hắn vậy không có biện pháp nào. Mới vừa rồi câu nói kia giết tâm liền à. Hắn nơi đó còn dám phản đối. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này, lại quấn quýt một chút. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là cảm thấy hẳn lấy đại cuộc làm trọng. Thành Trường An an nguy trọng yếu nhất à. Được rồi, nếu chư vị ái khanh cũng cảm thấy hẳn dùng xi măng. Vậy thì phái người đi thành Lương Châu vận xi măng trở lại kinh thành đi. Thành Trường An xây dựng thêm mọi người cũng đều tán thành. Vậy chuyện này liền giao cho Tấn Vương tới làm. Đem mở rộng phạm vi cũng cho thống kê hạch coi một cái. Sau đó lên báo lên. Lý Thế Dân nói xong. Tấn Vương Lý Trị lập tức đồng ý. Mà hắn cần phải lúc xuống, trong lòng đã hết sức mừng rỡ, xây dựng thêm thành trì chuyện lớn như vậy à, phụ hoàng hắn lại giao cho hắn, đây là hắn phụ hoàng đối với hắn tín nhiệm à, mà đây loại tín nhiệm, có thể làm cho trong triều càng nhiều người hơn phụ thuộc vào tại hắn. Trừ cái này ra, chuyện này còn để cho hắn có thể làm một ít tương đối kín đáo sự việc. Nói thí dụ như... Ở xây cất thành tường thời điểm, làm một ít tay chân, như vậy nếu như có một ngày hắn nghĩ ra thành, cũng hoặc là vào thành nói, liền có thể dùng, như vậy, coi như tường thành xây dựng hết sức vững chắc, nhưng cũng không ngăn được hắn à. Loại chuyện này, cũng chỉ có hắn loại này phụ trách chuyện này người, mới có thể làm, hắn cảm giác được mình đối với chữ quân vị tranh đoạt. Càng ngày càng có lợi. Bất quá lúc này, Trưởng Tôn Vô Kỵ lại đứng dậy. Nói, Thánh Thượng, xi măng mua, thần cảm thấy hẳn do triều đình tới mua. Nếu để cho thương nhân đi mua mà nói, chỉ sợ sẽ đem xi măng giá cả cho dỗ nâng lên. Như vậy thì coi là xi măng đến thành Trường An. Vậy ắt sẽ gia tăng triều đình gánh vác à? Hơn nữa thương nhân đi mua. Còn chưa nhất định đủ dùng, để cho triều đình phái người đi mua, là thích hợp nhất, Trưởng Tôn Vô Kỵ là không thế nào muốn cho thương nhân đi thành Lương Châu. Hắn vậy tin tưởng Lý Thế Dân cũng không muốn, mà hắn như thế sau khi nói xong, Lý Thế Dân chỉ hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý xuống. Được, mua chuyện này, liền giao cho Hứa Kính Tông đi làm đi. Hứa Kính Tông lĩnh mệnh. Lúc này, lại có một người quan viên đứng dậy, nói, Thánh Thượng, thành Trường An xây dựng thêm là một kiện hao phí thời gian rất dài sự việc. Hiện nay tường thành, có thể thành tựu thành Trường An tường bên trong thành, vậy là có thể đưa đến nhất định phòng ngự tác dụng. Cho nên thần cảm thấy, chúng ta hẳn tạm thời đem sụp đổ một đoạn kia tường thành cho tu bổ tốt mới được. Trong thành có, thành, loại chuyện này ngược lại là hiếm thấy rất. Nhưng đối với thành Trường An mà nói, nhưng cũng là một chuyện tốt. Như vậy, thì chẳng khác nào toàn bộ thành Trường An có hai đạo bình phong che chở. Coi như kẻ địch công phá một đạo bình phong che chở. Nhưng còn có cái thứ hai bình phong che chở phải không? Ai cũng sẽ không chê phòng ngự nhiều. Cho nên quan viên này nói lên cái này sau đó, rất nhanh lấy được cả đám đồng ý. Lý Thế Dân cũng cảm thấy được đề nghị này không tệ. Gật đầu đáp ứng, triều thần như vậy một phen sau khi thương nghị, thời gian đã không còn sớm. Lý Thế Dân lúc này mới bãi triều. Bãi triều sau đó, Tấn Vương Lý Trị liền bắt đầu là thành Trường An xây dựng thêm bận rộn. Đây là hắn phụ hoàng giao cho hắn sự việc, coi như hắn trong lòng có những thứ khác một ít cẩn thận. Nhưng thành tường này xây, hắn là nhất định phải xây tốt, nếu không nếu như thất bại, nhất định sẽ để cho hắn phụ hoàng đối với hắn ấn tượng trở nên kém đứng lên. Chuyện này phải chăm chỉ, cho nên trở lại vương phủ sau đó, hắn liền tự mình nói quản gia, đoạn này thời gian, bất kỳ tới gặp người hắn, đều không gặp, dĩ nhiên, sở dĩ không gặp, không phải bởi vì hắn bận bịu. Mà là bởi vì hắn như thấy, những người này chỉ sợ cũng yêu cầu hắn đem bọn họ đất đai xếp vào thành Trường An bên trong. Dẫu sao xếp vào thành Trường An bên trong sau đó, bọn họ những người này đất đai coi như đáng giá tiền à. Vì lợi ích, ai không biết đi cầu hắn. Chẳng qua là chuyện này, hắn nhưng là nửa điểm lơ là không dám, càng không thể vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Cho nên cự tuyệt người bất kỳ viếng thăm, đối với hắn mà nói hiển nhiên là tốt nhất, giống như vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp loại chuyện này. Không tốt, ẩn núp, hắn phụ hoàng trong tay còn có cẩm y vệ, muốn điều tra rất dễ dàng. Tấn Vương Lý Trị bên này phụ trách thành tường xây cất. Ngụy Vương Lý Thái nơi này, nhưng là tức giận không được, hắn Lý Trị có bản lãnh gì? Lại bị phụ hoàng ủy thác nặng như vậy đảm nhiệm. Hắn Lý Trị muốn xây dựng thêm tường thành, là có thể tùy tiện xây dựng thêm tường thành sao? Đối với mình người em trai này, Lý Thái ý kiến rất lớn. Vốn là hắn cảm giác được mình tranh đoạt ngôi vị hoàng đế là rất có hy vọng, nhưng bây giờ lại đột nhiên toát ra một cái Lý Trị tới. Cái này làm cho hắn hết sức không thích. Dĩ nhiên càng nhiều hơn vẫn lo lắng. Không được, tuyệt đối không thể để cho Lý Trị như vậy dễ dàng có được phụ hoàng sủng ái. Không thể, tuyệt đối không thể, ta phải nghĩ biện pháp mới được. Hắn qua lại là suy nghĩ. Hồi lâu sau, đột nhiên đánh mình một chút óc. Ngay sau đó lạnh lùng nói, Lý Trị à, Lý Trị, ngươi muốn xây cất tường thành. Vậy ta hết lần này tới lần khác không để cho ngươi như nguyện. Ngươi muốn tranh đoạt thái tử vị. Ta hết lần này tới lần khác không để cho ngươi đi tranh. Thái tử vị, chỉ có thể là ta. Như vậy sau khi nói xong, Lý Thái rất nhanh gọi tới mình thân tín, cho hắn phân phó một ít chuyện tình. Như vậy sau khi phân phó xong, tên thân tín kia tròng mắt hơi động một chút. Tựa hồ đối với Lý Thái cái này cách làm có chút khiếp sợ. Nhưng hắn vẫn là rất mau đồng ý. Vương gia yên tâm, thuộc hạ biết phải làm sao.